Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Kinh có thích Kiều Phương Hạ, nhưng khi cô đã đưa ra lựa chọn, anh ta cũng sẽ âm thầm rời đi. Cũng không tiếp tục đeo bám Kiều Phương Hạ nữa. Cô không thích anh ta. Bên cạnh anh ta cô sẽ chỉ cảm thấy không hạnh phúc. Vậy anh ta sẽ không ép buộc cô. Chỉ cần Kiều Phương Hạ hạnh phúc, thì Cố Dương Hàn không còn mong gì hơn. Nhưng mà bây giờ anh ta nhất định phải ngăn cản Kiều Phương Hạ nhận lời cầu hôn của Lệ Đình Tuấn. Kiều Phương Hạ đã đi đến hôm nay. Chỉ cần bước vào đó thì sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Không thoát khỏi, anh ta sẽ không để cho Kiều Phương Hạ lại một lần nữa rơi vào đau khổ tuyệt vọng. Kiều Phương Hạ ở đầu dây bên này nghe thấy chắc chắn một mực như vậy thì không nhịn được mà nhíu mày lại. Tại sao? Hình như anh biết được bí mật gì đó. Em chỉ cần biết là, anh tuyệt đối không hại em. Kinh ngừng một chút, sau đó nghiêm túc nói với cô. Anh tạm thời có chút chuyện cần xử lý gấp. Đợi anh có thời gian rảnh sẽ tỉ mỉ nói chuyện với em sau. Kiều Phương Hạ không trả lời anh ta. Phương Hạ, ngay khi cô cho là Cổ Dương Hàn sắp tắt máy, thì anh ta lại khế gọi tên cô. Dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh nói đi, Kiều Phương Hạ khế nói. Nếu như anh có gì bất trắc, em hãy liên lạc với chú Thiên. Cổ Dương Hàn trầm mặc một lát, mới nhẹ nhàng nói với cô. Kiều Phương Hạ bỗng sửng sốt, không đợi cô hỏi thêm câu gì, thì Cổ Dương Hàn đã cúp máy. Trong lòng Kiều Phương Hạ bỗng giật thót một cái. Linh tính mách bảo cô có chuyện gì không may. Cô lập tức ngước mắt lên, nhìn về phía Lệ Đình Tuấn. Cô trầm giọng hỏi anh, có phải anh đã làm gì Cố Dương Hàn đúng không? Lệ Đình Tuấn bỗng nhếch mép cười đau đớn. Trong lòng em anh chính là loại người như vậy sao? Sau khi anh xác định Kiều Phương Hạ chính Chu Tước, theo đó điều tra ra thân phận thực sự của Cố Dương Hàn. Anh ta chính là ông chủ đứng sau chút. Kinh, cho dù anh đã nắm rõ thân phận của họ, nhưng bởi vì Kiều Phương Hạ không muốn nói, cho nên anh chưa hề có ý định vạch trần. Bây giờ, Cố Dương Hàn chỉ gọi một cuộc điện thoại, nói mấy lời mập mờ thì Kiều Phương Hạ đã lo lắng cho anh ta mà lập tức chất vấn anh. Anh im lặng một lát, bỗng nhiên đưa tay giành lấy điện thoại trong tay Kiều Phương Hạ. Còn chưa đến gần, Kiều Phương Hạ theo phản xạ bỗng giật mình kéo xa khoảng cách giữa hai người. Động tác của Lệ Đình Tuấn cứng lại trong không trung. Anh đứng lặng người nhìn cô. Anh chỉ muốn nói cho Kiều Phương Hạ. Anh đã phát hiện ra cô dùng hai tài khoản ngân hàng từ lâu rồi. Trong lúc Kiều Phương Hạ giật lùi lại, có gì đó từ trên người cô rớt xuống. Lệ Đình Tuấn trợn tròn mắt, nhìn xuống thứ đó, vừa hay bên ngoài có một chùm pháo bông nổ tung, chiếu sáng bầu trời đêm u tối. Lệ Đình Tuấn nhìn thấy thứ nằm trên mặt đất chính là một hộp thuốc. Bên trên năm chữ, thuốc tránh thai khẩn cấp như đâm sâu vào trong con người. Cách chương.